Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3166, chương 3166, kiếm thần tới. Toàn bộ thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là người điên, cho dù là vị kia vô địch cửu trọng thiên tôn, đều là sợ hãi nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Còn có nồng nặc chấn động lay động, thực lực này, quá mạnh mẽ chứ, thiên a, Diệp Lăng sư huynh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, bảy trọng thiên tôn a, cứ như vậy bị hắn một kiếm cho chu diệt, không còn sức đánh trả chút nào. Đây chính là Diệp Lăng sư huynh, chúng ta Âm Dương Đạo cung bên trong, vài vạn năm tới đệ nhất thiên kiêu a, không thẹn là thần tượng của ta, quá vô địch. Vô địch vương giả phủ xuống, chúng ta Âm Dương Đạo cung chi phúc a, không cách nào tưởng tượng, sư huynh một ngày trưởng thành đến cửu trọng thiên tôn, nên có bao nhiêu vô địch. Trong nháy mắt, Âm Dương Đạo cung những đệ tử kia từng cái vô cùng kích động hô. Giờ khắc này bọn họ đem Diệp Lăng thậm chí tôn thờ, mà Tây Vương mẫu đám người, mỗi một người đều là ưỡn ngực lên. Khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc, đây mới là bọn họ cái kia vô địch một dạng cây chủ a. Không hổ là Diệp Lăng, quả nhiên đầy đủ khủng bố a. Ăn ngay nói thật, ta còn thực sự không muốn cùng ngươi đối nghịch, nhưng là tình thế bắt buộc a. Ngươi đã muốn tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Sau một khắc, cái kia Bỉ Ngạn cung cửu trọng thiên tôn cười lạnh một tiếng. Thình lình bước ra một bước, hắn muốn ra tay, một bên người điên cũng là cắn răng bước ra một bước. Hắn thực sự không muốn đối với Diệp Lăng xuất thủ, hắn cùng Diệp Lăng quan hệ tuy là không tính là tâm đầu ý hợp, nhưng là cũng tuyệt đối so với thông thường tốt. Xuất thủ, đã là đã không có biện pháp, mỗi bên vì bên ngoài chủ, hơn nữa chuyện liên quan đến trọng đại. Ai cũng không dám tư nhân mục đích bản thân buông tay. Dính dấp quá to lớn. Giết, liền giết. Các ngươi, ai sợ chết. Lắc lắc kiếm gãy Diệp Lăng. Giữ tợn cười. Hướng thân sau chúng đệ tử hỏi. Sợ cái dám. Sư huynh, cùng bọn họ giết. Cùng lắm thì chúng ta sư huynh đệ chết chung. Làm cho lão tử cho hắn nhóm cúi đầu. Đời này cũng đừng nghĩ. Trừ phi giết ta, đúng vậy Diệp Lăng sư huynh, sát sát sát, không cần phải xen vào chúng ta. Trong lúc nhất thời, bọn người kia đều là điên cuống hét lên, gào khóc kêu loạn, cái gì chó má Bỉ Ngạn cung, cái gì hay là Huyền Thiên cung, tính là gì, bọn họ Âm Dương Đạo cung, cũng là đường đường mênh mông tinh không đỉnh cấp thế lực a. Không sợ bất kỳ một cái nào thánh địa. Thật giết, thắng phụ khó nói. Vậy, cũng đừng trách bản tọa vô tình. Các ngươi đám này nhãi con. Hết thảy phải chết. Nay trời ạ sợ là tới một cái cửu trọng thiên tôn. Cũng không cứu được các ngươi. Đông, làm Bỉ Ngạn cung cái kia cửu trọng thiên tôn bàn chân dẫm một cái trong nháy mắt. Toàn bộ hư không. Đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn mây đen, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa ép vỡ, khí thế lệnh người có chút tuyệt vọng, thậm chí liền Diệp Lăng đều có chút không thở nổi. Người này tu vi, rõ ràng là cửu trọng hậu kỳ vô địch cảnh giới a. Lại tiến lên một bước, vậy coi như là thánh tôn, đã đứng ở toàn bộ mênh mông tinh không đỉnh phong, đủ để xưng tông đạo tổ. Quan sát đông đảo chúng sinh, ngươi, xứng sao, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng nộ thanh âm ầm ầm vang vọng ở bên trong trời đất. Cái kia cuồn cuộn khủng bố khí độ, chấn hư không đều ở đây run lẩy bẩy. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, cô lập một người bước ra, trong tay nắm một thanh phổ thông tam xích thanh phong trường kiếm. Anh Tuấn khuôn mặt trên lại mang theo nồng nặc sát cơ. Kiếm thần, sư phụ, phía dưới Diệp Cô Tiên chứng kiến đạo thân ảnh này chi về sau. trong nháy mắt kích động đứng dậy, hướng hư không bên trong phủ xuống đạo thân ảnh kia kinh hỉ giống lên. Là kiếm thần sư huynh. Ha ha, kiếm thần sư huynh tới. Bỉ Ngạn cung, các ngươi những thứ này món lòng, ta kiếm cung cùng ngươi không để yên. Sát sát sát, sát na, kiếm cung đám người kia vô cùng kích động gào khóc lên. Người đến nhưng là bọn họ kiếm cung bên trong, mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn năm đến, kinh diễm nhất tuyệt luân một vị thiên kiêu nữa à. Bây giờ, kiếm thần mang bao thao thiên sát cơ hàng lâm, cái gì cho má nguy cơ, trong nháy mắt phá toái thành cạn bã. Cửu trọng trung kỳ, Diệp Lăng cảm thụ được kiếm thần trong cơ thể tản mát ra khí tức. Trong mắt đột nhiên rụt lại xuống, hắn là không nghĩ tới, kiếm thần dĩ nhiên đột phá đến loại cảnh giới này. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng có chút hí hư. Lúc trước, hắn liền thiên thần đều không phải là, mà kiếm thần cũng bất quá mới là thiên vương tu vi. Quá nhiều năm như vậy, Diệp Lăng đột phá đến bảy trọng thiên tôn lệnh vô số người kinh hoàng. Mà cái kia kiếm cung trung chói mắt nhất tồn tại, hiện nay cũng được cao cao tại thượng cửu trọng thiên tôn. Diệp Lăng, Bỉ Ngạn cung cái tên kia giao cho ta, còn Huyền Thiên cung, giao cho ngươi. Kiếm thần con ngươi hơi đông lại một cái, hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Hai người định ra rồi riêng mình đối thủ, còn cái kia từng cái bảy trọng thiên tôn bát trọng thiên tôn. Căn bản là không có bị hai người không coi vào đâu. Giống như con kiến hôi một dạng, tại sao muốn đi để ý tới? Các ngươi, lui sau, Bỉ Ngạn cung vị kia cửu trọng thiên tôn trầm giọng quát lên. Một bên người điên cũng là khoát tay áo. Những tên kia từng cái lui qua một bên, đánh bất ngờ Tây Vương Mẫu đám người. Bọn họ ai dám một ngày xuất thủ, chọc Diệp Lăng cùng kiếm thần nổi giận. Như vậy bọn họ sẽ trong nháy mắt đụng phải đáng sợ lôi đình chi nộ. Sát cơ phủ xuống nói, bọn họ đừng mơ có ai sống. Chân chính quyết đấu chính là ở chỗ Diệp Lăng, kiếm thần, người điên cùng với Bỉ Ngạn cung vị kia đầu sỏ thân lên. Ai thắng, liền thắng, ngươi qua đây, giết ngươi. Kiếm thần khuôn mặt trên không có chút nào ba động, trong tay tam xích thanh phong trường kiếm vừa nhấc, trực tiếp chỉ hướng Bỉ Ngạn cung cái vị kia nhân vật khủng bố. Lãnh đạm nói đạo, kiếm thần lạnh nhạt lệnh cái kia cửu trọng thiên tôn nghiến răng nghiến lợi. Giận tím mặt. Đường đường cửu trọng thiên tôn a, hơn nữa còn là hậu kỳ nhân vật vô địch, lại bị người như vậy bỏ qua, xác thực làm cho hắn khó chịu, tức giận vô cùng. Kiếm cung kiếm thần đúng vậy, bản tỏa thật đúng là muốn nhìn một cái, ngươi đến cùng có gì thủ đoạn, dám tự xưng là thần. Bỉ Ngạn cung cái kia vị thiên tôn cười gằn, hiu, thân ảnh của hai người không hẹn mà cùng hướng hư không bên trong sông lên trời. Trong nháy mắt liền giết đến rồi thương khung bên trong. Bình thường cường giả căn bản nhìn không thấy thân ảnh. Ung ung, sau một khắc, thiên địa kịch liệt chấn động lên. Tất cả mọi người thấy được đáng sợ một màn. Cái kia hư không bên trong, dĩ nhiên không ngừng lóe lên mịt mờ quang. Là kiếm thần cùng cái kia vị vô địch đầu sỏ đang chém giết lẫn nhau. Kinh thiên động địa, người điên, trận chiến ngày hôm nay, ai sống ai chết, là do thiên mệnh đi. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, hướng người điên thấp giọng quát lên, là do thiên mệnh, được, vậy xuất thủ, không lưu tình nữa. Người điên gật đầu, cổ tay vừa nhấc, trường thương trực tiếp đưa ngang trước người. Diệp Lăng cũng là đem kiếm gãy gác ở trước mắt của mình. Sắc bén kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào lấy, lóe ra đáng sợ ánh sáng, nhộn nhạo ra vô cùng hủy diệt chi khí, vô hình khí thế, điên cuồng đụng vào nhau, suy suy suy, thậm chí, liền hư không đều có chút gánh không được, xuất hiện hỏng mất vết tích. kiếm thần cùng cái kia vị nhân vật đáng sợ ở kịch chiến, nhưng là không ai thấy được. Mà Diệp Lăng cùng người điên là được vạn chúng chúc mục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.